Sau khi kém giết đầu mãnh thú thông minh cảnh này, Lâm Lạc có thể đủ mà ổn được danh đầu tiên rồi. Bất quá cái này cũng có chút thực xin lỗi Tổ Mị. Dù sao nàng ta là trả ra một kiện cấm khí, nhưng mà nàng ta lại là bại gia nữ chính thức, không thèm để ý chút nào, vất vất tay nói. Tiểu tử ngốc, cảm thấy không có ý tứ mà nói, thì quỳ xuống tán dương bản cô nương mỹ lệ đi. Thời gian từng ngày trôi qua, hai người mỗi ngày săn bắt mãnh thú, giúp nhau trèo kẹo. Thời gian trôi qua ngược lại tuyệt đối không hề khổ sở. Hai tháng kỳ hạn, thoáng chớp mắt đã đến. Tất cả mọi người ở trong nháy mắt, đồng thời nhất bị đại trận đá đi ra, xuất hiện ở chung quanh truyền tống trận. Nhưng thời điểm đi vào chỉ ít có mấy ngàn người, nhưng bây giờ chỉ còn có hơn 100 người đi ra. Tính tàn khốc của nó có thể thấy được lốm đốm. Theo như trình tự sắp xếp báo ra danh tự, lại đem tay đẻ trên tấm bia đá. Trận pháp sẽ tự động biểu hiện chiến tích của ngươi, sẽ đăng ký trong hồ sơ, dùng thống kê chiến tích. Một vệ sĩ cung đình cất tiếng nói, Lâm huynh, Tô cô nương. Bùi Nghĩa Hiên, Hồ Khải đã đi tới, trên mặt đều mang theo vui vẻ thân thiết. Lâm Lạc nói, Bùi huynh, Hồ huynh. Thái độ của hắn không lạnh nhạt, cũng không nồng nhiệt, mà Tô Mị thì căn bản là mặc kệ. Không biết hai vị thu hoạch như thế nào. Hồ Khải nhịn không được cất tiếng hỏi, chắc hẳn Hồ huynh nhất định là đã tính trước rồi. Bùi Nghĩa Hiên giấu giếm dấu vết đầm hắn một cái. Hồ Khải đã nhất thời không có nghe được đến, lộ ra một tia đắc ý rồi nói, trước 10 hẳn là không có vấn đề gì, bất quá tiền tam nha chắc chắn là cũng không biết. Người này quả nhìn có lá bài tẩy khác, cũng không có bởi vì thiên cương hàn tinh trùy bị Lâm Lạc cướp đi mà lâm vào quẫn cảnh. Khả năng lớn nhất chính là có thể hóa thú, phát huy ra uy lực, giác vi cảnh của mình, đủ để săn bắt mãnh thú mình dường cảnh, làm cho hắn đạt được chiến tích xuất sắc. Phương thức thống kê vô cùng đơn giản. Trước tiên ở chỗ cung đình thị vệ đem tên của mình đăng ký lên, sau đó đưa tay đặt ở trên tấm bia đá có hoa văn kỳ lạ ở bên cạnh. Pháp trận trong di tích sẽ cảm ứng được nên khí tức của võ giả, từ đó ở trên tấm bia đá có thể thấy được chiến tích của người này. Lúc này nhân viên cung đình sẽ đem chiến tích ghi lại, cùng danh tự đặt song song cả thảy. Quá trình này đều là ở trước mắt bao người mà hoàn thành, không cho phép có bất luận kẻ nào làm bừa. Hơn nữa, bài danh trước thứ 10 sẽ có tùy thời đổi mới, ghi lại trên tờ giấy trắng bên cạnh. Chỉ cần chiến tích toàn bộ nhân viên đều đi ra, danh sách trước 10, tiền tam sẽ lập tức quyết định ra. Bởi vì chỉ có hơn 100 người thôi, hơn nữa tốc độ pháp trận phản ứng thật nhanh, gần kề một nén hương thời gian sau, đã có một nửa người hoàn thành thống kê chiến tích. Lúc này chiến tích có thể xếp hạng phía trước cũng có vài cái rồi. Trước mắt, người xếp hạng đệ nhất danh có được 3.674 điểm. Về phần cái điểm này, pháp trận đã thống kê ra tới như thế nào, vậy thì ai cũng không biết. Hơn nữa mọi người cũng không cần biết rõ. Dù sao chém giết mãnh thú hoặc là thực lực võ giả càng mạnh, như vậy đây được điểm tự nhiên cũng càng cao. Bất quá, người chính thức có thực lực còn không có tiến lên. Cái bài danh này cũng không phải là vững như Thái Sơn. Cứ chiến tích về việc này, từ lúc mọi người rời đi di tích trong nháy mắt liền quyết định. Nhưng càng là cao thủ lại càng thích che giấu. Xem Hồ Khải tuy ngoài miệng nói được rất có tự tin, lại thủy chung không có tiến lên được. Cuối cùng, chỉ còn lại có đệ tử thế gia của Ngũ Đại Thượng Nguyên Quốc. Tất cả có 14 người, cộng thêm Lâm Lạc cùng Tô Mị. Hồ Khải rốt cuộc đi đến phía trước. Sau khi báo tên của mình, chia tay đặt trên tấm bia đá. Tấm bia đá chớp động một hồi quang ảnh, cuối cùng hiện ra một vài chữ 5.327. Cái này là thành tích tốt nhất cho tới bây giờ. Danh tự Hồ Khải cũng thoáng cái đi lên đầu tiên. So sánh với tên thứ hai chỉ hơn 3.000 điểm, sắp nhiều ra gấp đôi. Vài tiếng vỗ tay vang lên, một trung niên nam tử nhìn về phía trên cùng Hồ Khải lớn lên có chút giống nhau, đi tới mà nói, nhị đệ, thành tích tốt đấy. Chắc chắn sẽ không kém ngươi. Hồ Khải là không có cho đối phương sắc mặt tốt. Vậy cũng không nhất định đâu. Nghe ngữ khí của hai người, hẳn là quan hệ huynh đệ, nhưng lẫn nhau trong lúc đó lại đối chọi gay gắt. Bầu không khí tỏ ra rất khẩn trương. Lâm Lạc còn nhớ rõ, Hồ Khải đã nói qua hắn có một vị ca ca. Mặc dù sinh trước, nhưng lại thứ xuất, có tài nhưng thành đạt muộn. Lúc hơn 30 tuổi mới tiến nhập tiền thiên cảnh. Nhưng thảm một phát không thể vãn hồi, ngắn ngủi hơn 50 năm đã đột phá đến mình dương cảnh, trở thành người kiệt xuất nhất của Hồ gia một đời tuổi trẻ, có hy vọng cạnh tranh vị trí gia chủ với hắn. Hồ Khải vốn dĩ xem thường ca ca kia, lại không ngờ tới cơ duyên đối phương lại nghịch tiền như vậy.

Tô Mị đem cái bản đập loạn hưởng, chỉ vào tấm bia đá rồi nói, rõ ràng là 10 vạn, người sẽ không phải không biết đếm đó chứ. Đây cũng không phải là cố tình gây sự bình thường đâu. Mọi người đều là sắc mặt biến thành màu đen, làm mưa cũng hiển nhiên. Quang Bình chính đại như thế này, đại khái cũng chỉ có Tô đại cô nương mới có thể làm được ra chuyện như vậy thôi. Tuy khí trạng của Tô Mị rất mạnh, hơn nữa cố tình gây sự cũng thăng lên đến một loại cảnh giới, nhưng thành tích cuối cùng vẫn là duy trì nguyên phán. Đương nhiên, nếu Tô gia đột nhiên đi lên một thích biến cảnh cường giả ở bên cạnh nhìn chăm chăm vào, nói không chừng tất cả mọi người sẽ mở to mắt nói lời bịa đặt. Lâm Lạc đi đến phía trước, một tay đặt đến trên tấm bia đá rồi nói, Lâm Lạc, Tô Mị đã sắp xếp cho hắn bối cảnh xong xuôi, vậy hắn chỉ cần trực tiếp thông báo danh tự là được. 9149. Trong nháy mắt, treo lên đỉnh phong, hắn săn giết một mãnh thú thông minh cảnh, chính là cái này kéo ra chênh lệch cùng những người khác, làm cho hắn thoải mái nắm bắt vị trí đệ nhất. Tự nhiên Tô Mị không có cách nào làm bừa leo lên vị trí thứ nhất, nhưng Lâm Lạc lại là ván đã đóng thành thuyền leo lên vị trí thứ nhất, không có cách nào soạt một cái xóa thành tích của hắn xuống dưới. Lần này giải thi đấu Vạn Vương Trì Vương hết thảy đều kết thúc, tiền tam danh tự đều theo thứ tự là Lâm Lạc, Hồ Chấn Vũ và Bùi Nghĩa Hiên. Đáng giận, dám đem bản côn đường đoạt xuống dưới sao? Tô Mị tức giận vỗ đùi tèn tét. Đây đã là ngày thứ tư rời khỏi di tích, Tô đại côn đường tức giận vẫn không có tiêu tan, cả ngày mượn bàn ghế mà trút giận. Ngân Mang sợ đến mức cũng không dám ở bên cạnh nàng ta, tôi về trên vai của Lâm Lạc. Thái Kê Vũ sau khi trải qua luân phiên khổ chiến, rút cuộc đánh xuống trụ cột, hiện tại đang bế quan trùng kích niết âm cảnh. Lâm Lạc không khỏi ai ai thán thán, vì cái gì mà phải để hắn đến thừa nhận oán khí của yêu nữ này. Tên ngốc, người nói cái này công bằng hay là không công bằng đây? Tô Mị dùng bộ quang đằng đằng sát khí theo dõi hắn. Nếu Lâm Lạc dám gật đầu một cái mà nói, nàng chắc chắn sẽ nhắm vào Lâm Lạc lại nhảy cả một buổi sáng. Thật sự là đáng tiếc, không có thể trước tiên vốn là trốn vào Hóa Long Trì. Theo nói, phải có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, mới có thể là ở trình độ lớn nhất hấp thu chỗ tốt của Hóa Long Trì. Nếu không cũng không cần bị yêu nữ này lại nhảy suốt ngày như thế. Cũng may, đây đã là ngày thứ tư, nên có nhân viên tới đón hắn tiến vào Hoàng Cung Hóa Long Trì, tiếp nhận tạo hóa làm cho vô số võ giả tha thiết ước mơ. Lâm Huynh, Bùi Nghĩa Hiên bây giờ đi đến rồi nói, tiếp dẫn sứ giả trong đội cung đã đến, chúng ta lên đường đi thôi. Chú ý đừng chết chìm ở bên trong đấy. Tô Mị tỏ ra hung dữ, nguyền rủa cất tiếng nói. Biết rõ yêu nữ này tâm tình khó chịu, ngay cả Bùi Nghĩa Hiên cũng không dám nói chuyện. Lúc này hai người ly khai khỏi Bùi gia, leo lên một cỗ xe ngựa hoa lệ, một đường hướng hoàng cung mà xuất phát. Trăm năm này là đến phiên Bùi gia làm hoàng đế. Đối với Bùi Nghĩa Hiên mà nói, hoàng cung tự nhiên như là nhà của mình. Trên xe ngựa kia thêu lên ấn ký Bùi gia gia tộc, ở trong hoàng cung thông hành không trở ngại, căn bản không có thị vệ tiến lên nghi vấn. Thẳng qua hơn nửa canh giờ, xe ngựa mới ngừng lại, hai người xuống xe, được người dẫn đi vào một gian thư phòng. Hồ Chân Vũ so với bọn hắn tới nhanh hơn một bước, giờ phút này đang ở trong thư phòng uống trà. Sau khi gặp được hai người, liền buông chén trà trong tay xuống, đứng người lên ôm quyền mà nói, Bùi huynh, Lâm huynh. Hồ huynh tới sớm thế. Bùi Nghĩa Hiền cũng ôm quyền đáp lễ lại, sau này bọn họ đều có khả năng tiếp nhận gia chủ chỉ chức. Lẫn nhau trong lúc đó, tự nhiên phải khách khí rồi, miễn cho mất phong độ, làm cho người ta xem thấp. Lâm Đặng thì cười nhạt một tiếng, ôm quyền, xem như đáp lễ. Hồ Chân Vũ thật là cũng không có trách móc, dù ra Lâm Lạc là đệ tử của thế gia thần quốc, nếu quá khách khí, ngược lại sẽ làm cho hắn sợ. Không nghĩ tới cuối cùng là Hồ Huynh sẽ trổ hết tài năng. Bùi Nghĩa Hiên có vẻ có chút cảm thán, trên võ đạo chỉ độ, thật sự là ai cũng không thể xem nhẹ. Ai có thể nghĩ đến, Hồ Chân Vũ hơn 30 tuổi mới đột phá tiền thiên cảnh, sẽ tuấn kiệt kiệt xuất nhất ngũ đại quốc cơ chứ. Hồ Chân Vũ lộ ra một điềm mỉm cười rụt rè. Tuy rằng không thể bắt được thành tích đệ nhất, nhưng lại bại bởi đệ tử thế gia thần quốc như Lâm Lạc, lại không dọa người. Mà sau khi hắn được Hóa Long Trì tạo hóa, tu vi tiến cảnh càng thêm không người nào có thể so sánh. Hắn suy nghĩ đã không phải là tộc trưởng của gia tộc, mà là muốn trở thành địa nguyên thiên hợp cường giả, dẫn đầu gia tộc của mình, quốc gia của mình trở thành thượng nguyên quốc cường đại nhất. Hơn nữa nó không chừng còn có thể trở thành thần quốc thứ tư. Bệ hạ giá lâm. Trong một tiếng hô to, Cảm Vũ Quốc đường triều hoàng đế cũng là Bùi gia gia chủ Bùi Nguyên Thành, Long Hành Hổ Bộ đi đến, sau lưng là hai thị vệ. Xin chào bệ hạ. Ba người đồng thời hành lễ, nhưng thân phận của bọn hắn cũng không bình thường, không cần quỳ lại, chỉ cần dùng lễ vạn bối mà diện kiến là được. Bùi Nguyên Thành khoát tay áo rồi nói, ba người các ngươi dùng thực lực của mình thắng được tư cách tiến vào Hoa Long Trì. Hy vọng các ngươi quý trọng cơ hội lần này, có thể có bao nhiêu tạo hóa, còn phải xem ý chí của các ngươi. Trẫm lúc trước có thể tiến nhập qua Hoa Long Trì, bất quá chỉ đợi 7 canh giờ đã chịu không được mà phải rời đi. Bây giờ ngẫm lại, dù là lại khó nhịn cũng phải kiên trì mãn 3 ngày thôi. Hồ Chân Vũ không nhịn được mà nói, xin hỏi bệ hạ, lúc trước là tu vi cảnh giới gì? Bùi Nguyên Thành cười cười cất tiếng nói, Minh Dương ngũ trọng thiên. Hồ Chân Vũ không khỏi biến sắc, hắn mặc dù có tu vi Minh Dương lục trọng thiên, chênh lệch cũng không phải là quá lớn, mà có thể ở thành Bùi gia gia chủ. Bùi Nguyên Thành nhất định là người tâm trí vô cùng kiên nghị. Ngay cả hắn cũng chỉ có thể ở Hoa Long Trì nghỉ ngơi 7 canh giờ, đến tột cùng là khó chịu như thế nào. Càng người nhớ cho kỹ, có thể ở trong Hoa Long Trì chờ lâu dù chỉ là một hơi thời gian, đều có thể cho các ngươi một con đường tương lai rộng mở, nên các ngươi phải dùng nghị lực lớn nhất mà chịu đựng. Bùi Nguyên Thành đem tay áo của mình phất phất lên. Ba người theo lời đi theo sau lưng của Bùi Nguyên Thành, lại lên một cỗ xe ngựa xa hoa, tiến về một địa phương khác. Một đường chừng hơn nửa canh giờ, xe ngựa rốt cuộc ngừng lại. Bùi Nguyên Thành là người thứ nhất đi xuống. Đợi ba người cũng xuống xe ngựa, hắn mới nói, đi theo đằng sau trẫm, dẫm lên dấu chân của trẫm lưu lại, không thể sai nửa bước, nếu không ai cũng không thể nào cứu được các ngươi. Lâm Lạc đánh giá thoáng một cái, đây là một hoa viên tinh mỹ, đỉnh đài hòn non bộ, nhiều loại hoa cỏ, nhìn về phía trên là một mảnh an bình. Nhưng Bùi Nguyên Thành đã nói như vậy, hoa viên này khẳng định không đơn giản, hẳn là như phủ đệ của ám huyết ma quân đồng dạng, khắp nơi là cấm chế đáng sợ, có thể đơn giản gạt bỏ võ giả Minh Dương cảnh, thậm chí là trên đó nữa. Ba người đều lo lắng theo phía sau. Đi theo sau lưng Bùi Nguyên Thành, ba người đều đạp lên, tiến độ đồng dạng, nhắm mắt theo đuôi, không dám có chút sai lầm. Tuy lộ trình không dài, gần kề đi nửa nén hương thời gian, bọn họ đã đi tới trước một cái hồ nhỏ trong hoa viên. Nhưng áp lực trầm trọng làm cho ba người đều có loại cảm giác phía sau lưng ẩm ướt vô cùng. Cái hồ nước này cũng không lớn, chính giữa có một hòn non bộ, trên giả sơn có một cái cửa động, tối như mực không biết thông đến nơi nào. Bùi Nguyên Thành chỉ cái động khẩu trên hòn non bộ rồi nói, đó chính là lối tiến nhập Hóa Long Trì, từ các người đi qua đi. Đây cũng chỉ là nhập khẩu Hóa Long Trì sao? Ba người đều có loại cảm giác không thể tin, thì ra tưởng rằng nhập khẩu tất nhiên là trọng binh canh gác. Nhưng nhìn bộ dáng nơi này, nhưng lại rất bình thường. Hoa viên hồ nước hòn non bộ, cho dù không thiết đặt cấm chế, ai có thể nghĩ đến Hoa Long Trì trọng yếu như vậy sẽ ở nơi này cơ chứ? Cho dù Bùi Nghĩa Hiên thân là đệ nhất nhân một đời tuổi trẻ trong Bùi gia, nhưng nơi này cũng là lần đầu tiên tiến đến, hiện ra kinh ngạc, đồng dạng như Lâm Lạc và Hồ Chấn Vũ. Ba người hai mặt nhìn nhau một hồi, đều là thả người nhảy tới, xuôi theo động khẩu của hòn non bộ đi tới. Cho các người một lời khuyên cuối cùng, đi vào càng sâu, thấy được chỗ tốt cũng càng lớn. Bật quá Hoa Long Trì cũng không phải là không có nguy hiểm. Trước khi đạt tới cực hạn của mình, phải rời khỏi, nếu không vô cùng có khả năng vẫn lạc đấy. Thanh âm của Bùi Nguyên Thành từ phía sau truyền tới. Ba người xuôi theo bậc thang đi xuống dưới. Tuy bên trong là càng ngày càng đen, nhưng tu vi ba người đều là Minh Dương cảnh, có thể nhẹ nhõm chứng kiến địa phương hơn 20 trượng xa, cũng không cần lo lắng lại đột nhiên một cước đạp nơi không đúng. Bậc thang này dùng loại hình đinh ốc xuống phía dưới. Một đường đi đi chỉ ít trăm trượng sâu, trước mặt ba người mở rộng trong ánh sáng, hiện ra một huyệt động đại khái lớn nhỏ 4-5 trượng. Trong huyệt động này tràn đầy giọt nước, nhưng đại bày biện ra lục sắc, lại có vị thuốc vô cùng nồng đậm. Lâm huynh, ta với người giới thiệu thoáng một cái, đầm nước này chính là Hóa Long Trì, nhưng chỉ là một bộ phận. Ở phía dưới thủy đàm có một thông đạo, thông hướng một cái huyệt động khác. Như thế tổng cộng có 6 cái. Càng là chỗ sâu, lên được chỗ tốt cũng càng lớn, nhưng đồng thời yêu cầu đối với võ giả cũng càng cao. Nếu không có đủ thực lực, cùng ý chí, sẽ chết ở bên trong đấy. Thần sắc của Bùi Nghĩa Hiền nghiêm túc cất tiếng nói. Không sai, ta cũng nghe trưởng bối trong tộc nói qua. Trong Hoa Long Trì có vô số tiền tài địa bảo, để cho đại trận mở ra, dùng 100 vạn thượng phẩm thiên tinh thạch tính toán thúc dục, đem dược lực hóa mở, ngạnh xanh rót vào trong cơ thể của chúng ta, sai khiến chúng ta ở trong mấy hơi liền có thể đạt được thường nhân 1 năm khổ tu. Hồ Trần Vũ tiếp lời nói ra. Ước định vào lúc giữa trưa mở ra đại trận, đại khái còn có nửa các thời gian, chúng ta không bằng điều tức dưỡng nguyên thoáng một cái, dùng trạng thái tốt nhất tiến vào trong đó. Bùi Nghi Hiên lại nói tiếp. Phải rồi, phải rồi. Ba người đều khoanh chân ngồi xuống, đem tinh khí thần bản thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Một hồi thời gian sau, ba người đồng thời mở hai mắt ra, mà hai mặt nước nguyên bản đều là bình tĩnh, cũng đột nhiên giống như đun sôi dao động. Chính là lúc này, ba người đồng thời rảo bước tiến vào trong hồ, tiếp nhận hóa long trì cường hóa nâng cao. Một cảm giác cháy bỏng mãnh liệt từ trong thủy dịch truyền đến, muốn đem thân thể sinh sinh đốt cháy lên. Lâm Lạc vội vàng triển khai thủy hệ công pháp, trấn áp cổ kỳ nhiệt này, một bên đi nhanh về phía trước. Đây chỉ là bên ngoài của hóa long trì, ở nơi này là tu luyện mà nói, lên được chỗ tôn tất nhiên cực kỳ bé nhỏ. Bùi Nghĩa Hiền, Hồ Chấn Vũ hiển nhiên cùng hắn có ý nghĩ giống nhau, đều không có dừng lại. Sau khi đi vài chục bước, cả người bọn họ đều chìm vào trong nước hồ, cảm giác tổn thương tự nhiên càng thêm mãnh liệt. Cái này ít nhân phải là tu vi niết âm cảnh mới có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Nếu là võ giả thanh huyền cảnh tiến đến, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị nấu thành tôm chín thôi. Ba người lặn xuống dưới nước, quả nhiên thêm một thông đạo đi càng sâu. Bọn họ lập tức bơi vào. Cái thông đạo này không dài, chỉ 7-8 trượng mà thôi. Giật nhanh ba người liền tiến vào huyệt động thứ hai. Mới vừa rồi là bỏng đến có thể làm cho người ta rơi ra một lớp da. Nhưng nơi này lại lạnh đến làm cho huyết dịch trong người nháy mắt đông cứng lại. Hai vị còn tính tiếp tục đi tới sao? Sắc mặt của Bùi Nghĩa Hiền tái nhợt đến kinh người, có chút mang theo run rẩy mà nói. Đó là chuyện đương nhiên, đây mới là huyệt động thứ hai, xa xa không thể đạt tới hiệu quả hấp thụ tốt nhất. Hồ Chân Vũ lập tức tiếp lời. Ba người tiếp tục lặn xuống, tìm được thông đạo tầng thứ hai, hướng về huyệt động thứ ba đi tới. Trong huyệt động thứ ba, nước ao lại trở nên vô cùng nóng bỏng, hơn nữa vượt xa huyệt động đầu tiên. Bùi Nghĩa Hiền nhìn không được, phát ra một tiếng rền rỉ. Hắn miễn cưỡng cười nói, ta nghĩ ta chỉ có thể ở lại nơi này thôi. Lâm Lạc cùng Hồ Chấn Vũ đều là toàn lực vận chuyển công pháp hộ thân, hướng Bùi Nghĩa Hiền nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục đi huyệt động thứ tư. Bùi Nghĩa Hiền bơi tới chỗ nước cạn, khoanh chân ngồi xuống, nhìn xem địa phương Lâm Lạc cùng Hồ Chấn Vũ biến mất, lộ ra một lòng hâm mộ. Hoa Long Trì càng ở chỗ sâu, võ giả lên được chỗ tốt lại càng lớn. Điểm ấy hắn cũng biết, nhưng mà thật sự là lực bất tòng tâm, đã đạt đến cực hạn rồi. Nói không chừng, hắn ngay cả ở nơi này cũng đợi không được thời gian quá dài. Không thể không thối lui đến huyệt động thứ hai, huyệt động thứ nhất, không tới 3 ngày liền lui ra ngoài rồi. Hắn lúc này cũng đã hoàn toàn lý giải, 7 canh giờ theo như lời nói của Bùi Nguyên Thành là có được không dễ dàng như thế nào. Trước kia người gia tộc chưa nói cho hắn biết, chỉ là không muốn làm cho hắn lo lắng vô vị, không duyên cớ sinh ra một tầm mà cho chính mình. Chỗ này không thể sử dụng pháp khí tính phòng ngự, nếu không hoặc là pháp khí hủy diệt, hoặc là đem nghiêm hàn khốc liệt cùng với là dược lực toàn bộ ngăn ở bên ngoài cơ thể. Chỉ có thể bằng vào thực lực cùng ý chí của mình hấp thụ cơ duyên. Lâm Lạc cùng Hồ Chấn Vũ còn có thể tiếp tục hướng phía trước mà đi, nói rõ thực lực của bọn hắn còn ở phía trên hắn. Điểm này làm cho Bùi Nghĩa Hiền ghen ghét. Hơn nữa đối phương so với hắn đi vào càng sâu, tự nhiên có thể đạt được chỗ tốt càng lớn, làm cho hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thật. Lâm Lạc cùng Hồ Chấn Vũ một trước một sau bơi vào huyệt động thứ tư, thông ra ngoài dự kiến. Nơi này là biến thành thế giới băng hàn. Tuy Hồ Chấn Vũ lộ ra vẻ kích động, nhưng cuối cùng đã ngừng động tác rồi nói, Lâm huynh, xem ra đây chính là giới hạn cao nhất của ta, người còn tính tiếp tục đi tới sao? Lâm Lạc bây giờ cười nhạt một tiếng, cất tiếng nói, tổng yếu nên thử một lần. Hồ Chân Vũ cũng không biết hắn là có thừa lực hay là con vịt chết vì mạnh miệng. Hắn là người có đại cơ duyên, tuy hóa long trì lần này đối với hắn thập phần trọng yếu, nhưng hắn cũng không cần điều mạng. Hắn đạt được cơ duyên lúc trước cũng đủ duy trì hắn tiếp tục hướng trước đi nhanh tới. Nếu vẫn lạc ở nơi này, kia mới gọi là thiệt thòi. Hắn chỉ cười cười bơi tới khu nước cạn, khoanh chân ngồi xuống rồi nói, chúc Lâm huynh may mắn. So với Bùi Nghĩa Hiên, hắn càng thêm tự tin, cho dù Lâm Lạc có thể so với hắn đi xa được, cũng không có dao động tất thắng chi tâm của hắn. Bởi vì hắn có tài nhưng thành đạt muộn, cho rằng hiện tại mọi người mạnh hơn hắn chỉ là so với hắn khởi bước sớm hơn mà thôi. Chỉ cần bị hắn đuổi theo, vậy thì sẽ vĩnh viễn để lại đằng sau. Đây là một loại cường giả tự tin. Bất quá, hắn làm sao có thể ngờ tới Lâm Đạc gần kề sinh ra ở một gia tộc, ngay cả cao thủ tiền thiên cảnh cũng không có. Chính thức tu luyện bất quá là 2 năm thời gian, lại nhất phi trùng thiên, nghiễm nhiên đặt ở trên đầu của hắn. Người bị Lâm Lạc đuổi theo càng thảm hại hơn, nếu tâm tính không thể buông lỏng mà nói, đây chính là sẽ tức đến thổ huyết, không có một chút ý chí chiến đấu, thật giống như bọn người Lâm Thiên Vũ, Ngô Tử Phi, đều chỉ vẫn ôm tâm tính muốn cùng Lâm Lạc so sánh thoáng một cái, biết rõ tu vi của hắn lúc này đã là minh dương cảnh, có phải là sẽ trực tiếp thổ huyết mà chết hay không? Trong nội tâm của Lâm Lạc, thủ vững mình tiến nhập huyệt động thứ 5, cảm giác bị bỏng lập tức thay thế bằng hàn. Tự nhiên đời này chỉ có một mình hắn, Lâm Lạc tê ra từ đỉnh, nhưng hắn lập tức phát hiện cái khốc nhiệt này cố nhiên là bị che ở đỉnh ngoài, nhưng dược lực ở trong hồ nước cũng bị bài xích đi ra ngoài. Tuy từ đỉnh có thể hộ thân, nhưng sẽ làm cho hắn mất đi ý nghĩa tiến vào Hoa Long Trì, chỉ có thể dựa vào mình thôi. Lâm Lạc thu hồi từ đỉnh, đem ngũ hành công pháp vận chuyển tới cực hạn, ngay cả lôi điện chi lực còn không có đại thành cũng gia nhập tiến đến. Chiến thiên quyết trong lòng lưu chuyển, hắn tràn đầy tin tưởng cường đại, chiến diệt hết thảy. Tiếp tục đi tới, Lâm Lạc bơi vào thông đạo đi thông huyệt động thứ 6. Làn da toàn thân Lâm Lạc vỡ vụn từng mảng, một khi hắn dù động toang một cái, nước này giống như lưỡi dao sắc bén, đem làn da của hắn cắt đến máu tươi đầm đìa. Trong nháy mắt đó, Lâm Lạc quả thật muốn quay đầu trở về, hoặc là đem từ đỉnh tế ra để mà hộ thân. Nhưng hai mắt của hắn ngừng tụ, cưỡng chế khắc chế xuống, trên mặt hiện ra vẻ kiên nghị, tiếp tục đi tới. Chính thức tiến nhập huyệt động thứ 6 này, Lâm Lạc bơi tới bên cạnh chỗ nước cạn, khoanh chân ngồi xuống, vừa cắn nhiệt độ thấp này, một bên hấp thụ chỗ tốt của Hóa Long Trì. Kỳ quái chính là, nước này tuy thấp đến mức có thể làm cho người ta trong nháy mắt đông thành bằng đá, nhưng rõ ràng không có một dấu hiệu kết băng, cũng không biết là tác dụng dược vật trong đó hay là đại trận ảnh hưởng đây. Nhưng Lâm Lạc không quan tâm những cái này, hắn chỉ cần có thể đạt được chỗ tốt của Hoa Long Trì là được. Sao chứ? Hắn phát ra một tiếng hô nhẹ nhàng, thì ra cái huyệt động này cùng vài cái phía trước hơi có chỗ bất đồng. Tuy nước ao như cũ màu bích lục, nhưng lại dù động từng đạo tơ máu, giống như có sinh mệnh. Lâm Lạc có thể tinh tường chứng kiến, trong những tơ máu này ẩn chứa lực lượng cường đại. Hắn đưa tay quấy lên, những tơ máu này lập tức hóa thành mở ra, nhưng không có qua mấy thời gian, lại chậm rãi ngừng kết cả thảy. Mỗi lần pháp trận vận chuyển cũng không phải dược lực quăng vào đều có thể bị võ giả hấp thu, mà càng đi vào trong chỗ sâu đạt được chỗ tốt càng nhiều. Nói cách khác, đại bộ phận phần dược lực là tụ hợp ở trong huyệt động thứ 6. Sau khi Hoa Long Trì mở ra chấm dứt, dược lực lưu lại đều sẽ tụ đến huyệt động thứ 6, cũng làm cho người Ngũ Đại Quốc thủy chung không có phát hiện, bởi vì không ai có thể tiến vào huyệt động thứ 6. Tuy Hoa Long Trì vài chục năm mới có thể mở ra một lần, nhưng vạn năm đến lại không biết mở ra mấy lần. Cho dù mỗi lần chỉ có thể lưu lại một thành dược lực, mà theo thời gian lâu dài lại có hơn phần nửa dược lực bị phát huy, tích lũy thầm hậu như vậy đúng là cực kỳ khủng khiếp. Dược lực vậy mà ngưng biến thành tơ máu, có thực hình, có thể thấy được nơi này đến tột cùng ẩn chứa nhiều ít thiên tài địa bảo. Ha ha, đã như vậy ta đây cũng không thể lãng phí. Đại tạo hóa, đại kỳ ngộ. Lâm Lạc một bên vận chuyển chiến thiên quyết, một bên triển khai hỗn độn dung lô, hấp thụ chỗ tốt của Hoa Long Trì. Ngũ hành công pháp cùng chuyển, lực lượng vô tận lập tức bị hỗn độn dung lô luyện hóa, trở thành chất dinh dưỡng của ngũ hành công pháp. Bất quá nơi này vạn năm qua, có thể làm cho tất cả thiên tài, đại cơ duyên giả trùn bước, tự nhiên không phải đơn giản như vậy. Lâm Lạc rất nhanh liền như lấy trứng chọi đá. Ngũ hành công pháp cho dù tăng thêm chiến thiên quyết, ở trước mặt nhiệt độ thấp như vậy cũng liên tiếp bại lui. Trên người của hắn dĩ nhiên kết lên một tầng băng xương, nếu hắn cố gắng kéo xuống mà nói, tuyệt đối sẽ kéo xuống một lớp da. Trên nhục thể lập tức truyền đến đau đớn không thể nói rõ, đau nhức triệt nội tâm, đau nhức đến tận xương tủy, ngay cả linh hồn tựa hồ cũng phải rên rỉ. Lâm Đạt suy tưởng 3 cấm tự, đem ý thức của mình vùi đầu vào chính giữa 3 cấm tự, dùng cái này để mà đối kháng thân thể thống khổ, thậm chí không nhìn thẳng nữa.